Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, Ma Công, canh 1, ta có một chuyện không rõ. Tống Tinh trầm giọng nói, Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng, vừa muốn thi triển kế hoãn binh. Tống Tinh nói, coi như là A, nhưng ta có việc không rõ, không phải muốn biết rõ ràng không thể. Nói đi, Sở Ly nói. Niệm tại đem ngươi chết phân thượng, có thể dùng giải thích cho ngươi. Cái kia hai khỏa hắc châu thật là xá lợi. Tống Tinh đạo, Sở Ly gật gật đầu. Nếu ta không nhìn lầm lời nói, nhất định là xá lợi không thể nghi ngờ. Cái kia vì sao có như vậy đại uy lực? Tống Tinh nhíu mày nói, ta cũng không phải là chưa thấy qua xá lợi, lại không có đáng sợ như vậy, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Cái này cũng chính là ta muốn hiểu rõ. Sở Ly nhíu mày, trầm ngâm, hắn chứng kiến cái kia hai khỏa hắc châu về sau, thoáng một phát liền nhận ra là xá lợi. Hắn bái kiến xá lợi rất nhiều, quen thuộc được rất, thật giả liếc liền nhận được. Hơn nữa cái kia hai khỏa hắc châu tản ra một đám trang nghiêm thần thánh hơi thở tức, là Phật môn cao tăng chỗ chỉ mới có đích. Hắn nghĩ tới đây vẫy tay một cái. Hai khỏa hắc châu chợt theo gạch ngói vụn ở bên trong chui ra, bay bổng rơi xuống trên tay hắn, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận và cứng rắn cảm giác xúc tu. Hắn liền chắc chắc, xác thực là xá lợi không thể nghi ngờ, hơn nữa là cao tăng xá lợi, nhưng trong đó có một cỗ kỳ dị khí tức, đến lạnh chí âm, chí tà chí ác, hắn vậy mà không khỏi nổi lên một cỗ bạo ngược sát ý, hận không thể hủy diệt hết thảy. Hắn nhíu nhíu mày, hắn người mang rất nhiều bí thuật, trong đầu cơ hồ bách tà bất xâm, rất nhiều kỳ thuật có thể trấn áp xuống dưới, đổi người bình thường lại không thành, nhất định sẽ thụ ảnh hưởng. Là xá lợi sao? Tống Tinh hỏi. Sở Ly cười đem hắc châu thu nhập trong ngực, gật đầu nói, đúng là, Tống cô nương, chúng ta muốn nói gặp lại sau, rất đáng tiếc chúng ta là cừu nhân, như có kiếp sau. Chúng ta hay là làm bằng hữu a? Hắn tả hữu nhìn quanh liếc, lắc đầu cười nói, hơn nữa kế hoãn binh cũng không có, không có gì chuyển cơ. Hắn nói chuyện chậm rãi xòe bàn tay ra, hai tay kết ấn, phục ma ấn liền muốn ấn xuống đi. Hắc, là các ngươi. Bỗng nhiên một tiếng gào to tựa như sét đánh vang lên. Sở Ly sắc mặt biến hóa, chứng kiến bốn cái lão giả bỗng nhiên thoáng hiện, đang mặc màu đen trường bào, diện mục tiêu tụy, hai mắt giống như lạnh điện giống như quét tới quét lui. Đợi bọn hắn xuất hiện chi tế, chung quanh hư không dĩ nhiên bị khóa ở, hiển nhiên thủ đoạn cay độc. Sở Ly hóa đập phi Phật, một đạo trưởng phong Phật qua Tống Tinh thân thể. Tống Tinh thân thể buông lỏng lập tức khôi phục như thường. Nàng sắc mặt cũng khó nhìn lên. Sở Ly trầm giọng nói, tại hạ Lý Phi Vũ, các ngươi là người phương nào? Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa hắc châu, đưa vào một đạo nội lực đi vào, mãnh liệt ném bốn cái huyền y lão giả, tốc độ cực nhanh. Hắn dùng thiên đao tâm pháp ném hắc châu, hắc quang lóe lên đã đến bốn cái huyền bào lão giả trước người. Ầm ầm, âm thanh tựa như sấm nổ, Sở Ly cùng Tống Tinh thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trong miệng nhổ ra máu tươi. Bọn hắn biết rõ cái này hắc châu uy lực cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại như vậy. Cách 4-5 trượng xa bị ảnh hưởng đến còn có như vậy uy lực, so với bọn hắn một kích toàn lực mạnh hơn gấp 2-3 lần. Tống Tinh bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sở Ly nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tống Tinh cũng đủ thông minh, chỉ là khả năng kinh nghiệm âm mưu quỷ kế quá ít, cho nên thiếu thêm vài phần ngoan độc. Nhưng trải qua chính mình hai lần thủ đoạn tẩy lễ, hội trở nên càng thêm đáng sợ, phiền toái vô cùng. Hắn như vậy nghĩ đến, cũng đã biến mất. Hắn trở lại Đại Từ Ân tự chính mình thiền viện lúc, trường thở phào một hơi, ngũ tạng lục phủ còn mơ hồ làm đau, một bên vận công một bên đánh giá còn lại hắc châu. Lúc này đây được hai kiện bảo vật, thu hoạch thật lớn. Đã có chúng, lại phối hợp càn khôn trạc, đầy đủ ứng phó bình thường uy hiếp. thậm chí cùng Tống Tinh chống lại đều không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Tống Tinh cũng có bảo vật, chỉ là lúc này đây không kịp thi triển, tổng bị chính mình đoạt ở phía trước. Tiếp theo nhớ kỹ giáo huấn về sau, mình ở Tống Tinh chỗ đó có thể chiếm không được tốt. Hai người tốt nhất hay là đừng tương kiến, nếu không còn muốn chịu thiệt. Lúc này đây thiếu chút nữa Nhi chết rồi. Tống Tinh quá nguy hiểm. Hắn đánh giá cái này khỏa hắc châu, nhíu mày trầm ngâm, không dám vận công đi vào thăm dò. Một vận công liền muốn bạo tạc, uy lực kia đến nay nghĩ đến vẫn còn tim đập nhanh. Đại viên kính trí xem nhìn, nhưng không thu hoạch được gì, bị lực lượng vô hình ngăn trở. Dùng thiên nhãn thông xem nhìn, cũng không thu hoạch được gì, lại để cho hắn càng thêm tâm ngứa. Sư đệ, thế nhưng mà ngươi trở lại rồi. Định Tính hòa thượng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sở Ly nói, sư huynh mời đến. Định Tính hòa thượng đẩy cửa tiến đến, trường bào màu xám bồng bềnh, đi lại thong dong, nhất phái cao tăng phong phạm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, bước chân dừng lại. Định Tính hòa thượng xưa nay trọng uy nghi, bình thường cẩn thận tỉ mỉ, lúc này như vậy thất thố, hiển nhiên là bởi vì hắc châu. Lại để cho Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Sư huynh có thể nhận biết vật ấy? Sở Ly hỏi. Định Tính hòa thượng sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, từ đâu tới đây hay sao? Sở Ly nói, Thiên Dương đảo Mạnh Trần sư huynh cũng biết. Thiên Dương đảo Mạnh Trần, Phi Dương thần kiếm a. Định Tính hòa thượng cau mày nói, không phải đã bị chết sao? Bọn hắn không chết, được kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, thứ này là trên người bọn họ có được. Sở Ly nói, uy lực quá kinh người, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác là xá lợi. Định Tính hòa thượng gắt gao trừng mắt cái này hắc châu, lạnh lùng nói, đây là thiên hạ tà ác nhất chi vật. Sở Ly nói, sư huynh nói nghe một chút, đây là cao tăng lúc sắp chết bị trí tà ma công giết chết mà hình thành. Định Tính hòa thượng trầm giọng nói, trí thánh thánh khiết cùng trí tà trí ác văn về cùng một chỗ tạo thành như vậy lực lượng. Hơn nữa lực lượng này ngoan độc phi thường, trực tiếp thần hồn câu diệt, không cách nào tiến vào luân hồi. Sở Ly như có điều suy nghĩ, trí tà ma công, chẳng lẽ thiên hạ này còn có ma công mà nói? Đây là tự nhiên, Định Tính hòa thượng nói, bất quá ma công đã mai danh ẩn tích, ẩn mà không xuất ra, hết lần này tới lần khác không cách nào tiêu diệt triệt để. Tựa như thế gian âm dương, có dương tất có âm, không cách nào trừ tận gốc. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, vì sao ta một mực không có đụng với? Bởi vì ngươi là người trong Phật môn, Định Tính hòa thượng khẽ nói. Chúng ta đối với ma công cảm ứng nhạy bén nhất, thậm chí tại 10 dặm ở trong đều có thể cảm ứng được đến. Mà ma công cảm ứng càng nhạy cảm, bọn hắn hội sớm hơn phát hiện chúng ta, do đó sớm tránh đi, muốn tìm đến bọn họ là ít khả năng. Sở Ly cau mày nói, bọn hắn như vậy sợ chúng ta, bọn hắn võ công khắc chế chúng ta, đồng thời chúng ta võ công cũng khắc chế bọn hắn. Định Tính hòa thượng nói, hơn nữa trải qua mấy trăm vạn năm áp chế, bọn hắn thế hơi vô cùng, tránh được nên tránh, không dám cùng chúng ta dùng sức mạnh. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắc châu, về phần những ma hóa này xá lợi, nhưng lại rất sớm trước khi thứ đổ vật. Định Tính hòa thượng khẽ nói, khi đó ma môn càn rỡ được rất, hiện tại bọn hắn rất ít dám làm như vậy, cái kia chính là còn có. Sở Ly nhíu mày, ngoặc kép. Là, Định Tính hòa thượng oán hận nói, luôn luôn một ít to gan lớn mật, hơn nữa ma môn ra hỏa bởi vì ma công ảnh hưởng, tính tình vô cùng nhất cực đoan, dễ dàng mạo hiểm. Sở Ly nói, chúng ta đuổi không kịp bọn hắn, tông môn khác đâu, tông môn khác cũng không muốn chọc bọn hắn. Định Tính hòa thượng lắc đầu nói, ma môn làm việc kỳ quỷ quyệt, khó lòng phòng bị, rất làm cho người kiêng kỵ. Sở Ly nói, trong ma môn không có người tốt, chỉ cần tu luyện ma công, chúng ta Phật môn chi nhân tất chu chi. Định Tính hòa thượng nói, ở trong đó ân oán không cách nào nói rõ. Ma công, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, hắn nghĩ đến chính mình Thiên Ma Công. Có phải hay không bên này ma công truyền thừa? Khá tốt hắn có Khô Vinh Kinh. Lao thẳng đến Thiên Ma Công che giấu. Chưa từng tiết lộ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.